Duẫn Linh chỉ nhếch miệng, nói không ra lời. Những lời này của phụ thân phải nói là đại nghịch bất đạo, nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu không tha. Nàng vẫn nghĩ phụ thân gả nàng cho Cửu Vương gia chẳng qua là vì muốn củng cố địa vị của phụ thân trong triều, thế mà hôm nay phụ thân lại làm chuyện giật dây cho Cửu Vương gia tạo phản, cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Con rể, chúng ta đều là người trong nhà, nếu ngươi muốn hỗ trợ gì ta làm nhạc phụ nhất định sẽ giúp. Dù sao chỉ nhi đã gả cho ngươi, ta cũng muốn nàng được hưởng sung sướng. Duẫn Thái úy hiền lành cầm tay Duẫn Linh chỉ cười nhìn Tịch Mân Sầm mà nói vô cùng thâm tình. Duẫn Linh chỉ là một nữ nhân có tâm kế, phụ thân nói ra miệng lời này chính là muốn lợi dụng nàng. Nhưng nàng vừa nghĩ đến vị trí hoàng hậu ăn trên ngồi trước nhìn xuống mọi người thần phục phía dưới thì tất cả mọi phẫn nộ đều biến mất không tăm hơi, cười cười phụ họa với Duẫn Thái úy. Nhạc phụ nói rất đúng, nhưng để bổn vương sắp xếp mọi sự chu toàn thì sẽ lập tức thông chi cho ngươi công việc cụ thể nên làm thế nào. Sự vụ trong triều vẫn phải nhờ ngài để ý chi tiết. Bổn vương chinh chiến quanh năm suốt tháng, chỉ quản được phía võ quan, chứ quan hệ với đại thần trong triều cũng không hòa hợp lắm. Tịch Mân Sầm tự nguyện phóng thấp mình xuống vài bậc thang để cho Duẫn Thái úy có thêm thể diện. Duẫn Thái úy thực hưởng thụ việc tâng bốc này, cười không ngừng, nhất định rồi, người trong nhà mà, lão phu không giúp ngươi thì giúp ai? Mạn Duẫn xác định trong lòng, chắc chắn bão táp sắp nổi lên rồi. Cuối cùng ai sẽ là cọ, ai là trai, ai là ngư ông đây? Chỉ trốn phía sau bình phong mà nghe lén. Góc truyện audio.com, thôi mà chán Mạn Duẫn đã muốn đổ rất nhiều mồ hôi. Nhưng xem phụ vương ứng phó với hai cha con họ Doãn kia lại không thấy người mỏi mệt chút nào, tất cả đều thành thục suôn sẻ. Sau một lúc nói đùa nữa thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Tịch Mân Sầm đương nhiên lên tiếng giữ Duẫn Thái úy lại trong phủ để dùng bữa, dẫn hai người đi ra khỏi thư phòng. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn bình phong một cái, ánh mắt hơi trầm ngâm. Mạn Duẫn lắc mình đi ra khỏi bình phong, nhìn về phía xa xa, trong lòng cuộn sóng mãnh liệt. Tuy rằng trong lòng minh bạch rằng phụ vương sẽ không bị quyền thế trói buộc nhưng nàng vẫn không dám xác định. Dù sao một cơ hội tốt như vậy được bày ra trước mắt, nếu bỏ qua thì sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Không biết phụ vương sẽ lựa chọn thế nào? Về tư tâm, Mạn Duẫn hy vọng phụ vương sẽ không làng nhàng nước chảy đá mòn mà nghe theo lời Duẫn Thái úy. Tuy rằng cái vị trí kia vô cùng hấp dẫn người ta, nhưng một khi ngồi lên thì thứ mất đi sẽ càng lúc càng nhiều. Hơn nữa, nếu xét về tình hình phát triển của Phong Yến Quốc hiện tại, phong cách cai trị của Tịch Khánh vẫn có vẻ thích hợp hơn. Mạn Duẫn chậm rãi đi dọc hành lang dài, cúi đầu thầm tự hỏi những việc vừa nghe được. Tiểu quận chúa tìm được ngươi rồi. Đến giờ dùng bữa rồi, vương gia và Duẫn Thái úy đang chờ ngươi đó. Thanh âm của Chu Dương vang lên bên cạnh. Mạn Duẫn gật đầu, biết rồi, nói xong liền theo Chu Dương đi đến tiền thính. Trên bàn tròn đã được bày biện thịt cá, tất cả những thức ăn này đều được đầu bếp vương phủ chuẩn bị tỉ mỉ, vừa thấy đã làm cho ngón tay người ta ngứa ngáy. Nét mặt Duẫn Thái úy lúc này tỏa sáng ngời ngời, tươi cười cùng nói chuyện phiếm với phụ vương. Tịch Mân Sầm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, khách khí có lễ ngẫu nhiên tham gia vài câu như trước. Duẫn Linh chỉ thì vênh váo tự đắc nhìn Mạn Duẫn. Hiện tại phụ thân của nàng và vương gia đã đạt được nhận thức chung, địa vị của nàng ở vương phủ lại được nâng cao thêm một bậc, không bao giờ phải sợ tiểu quận chúa được sủng ái kia nữa. Chỉ nhi mang thai, con rể nên chiếu cố cho thật tốt. Biết đâu bụng chỉ nhi không thua kém ai mà cho ngươi thêm một đứa con trai nha. Duẫn Thái úy cố ý nói như vậy bởi trước đó vài ngày hắn cũng nghe thấy quan hệ giữa chỉ nhi cùng Cửu vương gia không được tốt lắm. Quan hệ giữa hai nhà bọn họ hoàn toàn dựa vào Duẫn Linh chỉ mới tồn tại, chỉ khi quan hệ giữa hai người bền chắc thì Duẫn Thái úy mới dám yên tâm lớn mật mà làm việc. Nhạc phụ yên tâm, trong lòng bổn vương có chừng có mực. Nữ nhi của ngươi đã vào cửa vương phủ, bổn vương nhất định sẽ không để cho nàng bị ủy khuất. Tịch Mân Sầm gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong chén Mạn Duẫn, ngoài miệng ôn hòa đáp lại một câu. Nhưng thấy Cửu vương gia chỉ gắp đồ ăn cho tiểu quận chúa mà không gắp cho Duẫn Linh chỉ, sắc mặt Duẫn Thái úy có hơi kém một chút. Cửu vương gia này sao lại nói một đằng làm một nẻo thế này? Theo hắn thấy Cửu vương gia đối xử với tiểu quận chúa tốt hơn rất xa so với Duẫn Linh chỉ. Mạn Duẫn nhéo đùi phụ vương một cái, ý bảo hắn nhìn Duẫn Thái úy. Mấy ngày nay, suy nghĩ vì đại cục, Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm hy sinh nhiều lắm, phàm là người sống ở hoàng đô, chuyện phiền toái không hề ngưng nghỉ một ngày nào. Chờ sau khi chuyện này chấm dứt thế nào cũng phải rời xa hoàng đô mà đi đi chu du thành thơi một phen. Tịch Mân Sầm gắp một miếng. Góc truyện audio.com, thịt bỏ vào trong chén Duẫn Linh chỉ, nói bằng giọng lạnh lùng. Ăn đi, Duẫn Thái Úy vừa lòng, vuốt râu cười, nhưng ngay sau đó vẻ tươi cười lại tức khắc cứng đờ. Con rể, vị trí tiểu quận chúa ngồi hẳn phải là chỗ ngồi của Vương Phi chứ. Mọi người biến sắc, duy mỗi Duẫn Linh chỉ lại rất đắc ý. Phụ thân chỉ vừa đến Vương Phủ một lần này mà đã lập tức giúp nàng tranh thủ được nhiều quyền lợi như vậy, nàng sao lại không vui chứ? Từ 8 năm trước Mạn Duẫn đã được bổn vương bắt đầu mang theo bên người mà nuôi dưỡng, vẫn ngồi vị trí này. Vương Phủ trên dưới gì đã sớm thói quen, cho dù Tịch Mân Sầm nhường nhịn khắp nơi, nhưng một khi vấn đề đụng chạm đến Mạn Duẫn thì đừng hòng có thể làm cho hắn lùi bước. Huống hồ Doãn Thiên Kim gả vào Vương Phủ lâu như vậy chắc cũng đã quen với việc này rồi, đúng không? Tịch Mân Sầm nhìn xéo về phía Duẫn Linh chỉ, hàn ý trong mắt làm cho người nhìn thấy nhịn không được mà run run. Duẫn Linh chỉ nào dám phản bác, chỉ cần nàng phủ nhận thì như vậy là làm xấu thể diện của vương gia. Hơn nữa, nàng là trưởng bối, nào dám so đo với một tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ. Vương gia nói phải, chỉ là một vị trí ngồi thôi mà, để cho tiểu quận chúa ngồi cũng chẳng phương hại gì. Duẫn Linh chỉ cố tươi cười, trong lòng hận Mạn Duẫn tận xương nhưng lại không có cách nào. Mạn Duẫn yên tâm thoải mái tiếp tục ăn, vị trí này dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng sẽ không giao cho Duẫn Linh chỉ. Duẫn Linh chỉ và phụ vương chẳng qua là vợ chồng hữu danh vô thật, muốn có được sự tán thành của nàng là tuyệt đối không có khả năng. Duẫn Thái Úy chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, không dám làm lớn chuyện với cửu vương gia. Ăn uống no đủ xong, Tịch Mân Sầm đưa Duẫn Thái Úy ra phủ. Duẫn Linh chỉ ngồi đối diện lập tức lộ nguyên hình, vị trí này sớm hay muộn gì ta vẫn sẽ ngồi lên, ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm. Chỉ cần đứa nhỏ của nàng vừa sinh ra, chẳng lẽ nàng lại không đấu lại con bé kia? Ta thật chờ mong, Mạn Duẫn ăn một ngụm cơm, trả lời qua loa cho có lệ. Chu Dương cắn răng trừng mắt nhìn Duẫn Linh chỉ, hạ nhân còn đầy trong đại sảnh mà nữ nhân này cũng dám mở miệng nói như vậy, quả thực xem vương phủ thành địa bàn của nàng ta à? Sao vậy, không phục à? Nhận thấy được ánh mắt của Chu Dương, ánh mắt Duẫn Linh chỉ chống thẳng lại hắn, hoàn toàn khinh thường. Tên kia bất quá chỉ là một thủ vệ trong vương phủ, mà mình lại là nữ chủ nhân vương phủ. Bản quận chúa cũng cho ngươi một lời khuyên, chọc giận kẻ không thể đắc tội, không có kết cục tốt đâu. Ăn xong một ngụm cơm cuối cùng, Mạn Duẫn hạ đũa, ngoắc Chu Dương rời khỏi tiền thính. Ánh mặt trời thật rực rỡ khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Cách chương.